Chương 2554, quân đại thần, chúng ta cũng phải làm công. 2, cầu phiếu phiếu. Sở Thiên Hữu kinh ngạc nhìn về phía Mộ Nhan, trong lòng cảm xúc như sóng to gió lớn cuồn cuộn, trong miệng lại nhả không ra một chữ. Đúng lúc này, Mộ Nhan lại nhẹ nhàng cười cười, vứt cho Sở Thiên Hữu hai cái bình sứ. Sở Thiên Hữu tay bận bịu nơi hẻo lánh tiếp nhận, mờ mịt nhìn về phía Mộ Nhan. Coi như là ban thưởng ngươi vừa mới dứt khoát giải quyết những phàm nhân này con rồi. Mộ Nhan chậm rãi nói, hai bình này là thập phẩm về dương đan cùng thập phẩm phá trướng đan, đầy đủ ngươi khôi phục lại như trước đỉnh phong tu vi, lại đột phá nguyên anh kỳ. Sở Thiên Hữu bỗng nhiên trừng lớn mắt, cầm bình sứ tay không ức chế được run rẩy. Ta đi thập phẩm về dương đan thập phẩm phá trướng đan cái này mẹ hắn tại Thiên Quang Khư đều xào đến giá trên trời. La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng nhưng căn bản không bán đội trưởng nhẹ nhan nở dê như vợ ơ y liền lấy đến hai bình quân đại thần chúng ta cũng phải làm công, không phải liền là quản lý lương thần đại quân sao chúng ta cũng có thể mà lại chắc chắn sẽ không so đội trưởng làm chênh lệch đúng đúng chúng ta cũng không cần thập phẩm phá trứng đan, cựu phẩm không không, bát phẩm là đủ rồi. Mộ Nhan cười cười, không để ý đám người này sái bảo, mà là đem mặt khác hai cái bình sứ đưa tới Mộ Dung Tuyết trong tay. Nhìn về phía Mộ Dung Tuyết đoàn trưởng, khe khẽ thở dài, hai bình này đang ăn dược, có thể trị hết trên người ngươi tổn thương, thế nhưng là ngươi đoàn trưởng, ta Mộ Dung Tuyết vốn là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm chiến đấu tu sĩ. Bây giờ thiếu một tay, chú định không cách nào lại như lúc trước như vậy huy hoàng. Mộ Nhan thầm nghĩ lấy, thất hoàng từng nói, thần nhạc sư y đi hệ loại kỹ năng, tu luyện tới cực hạn, có thể chân chính hoạt tử nhân nhục bạch cốt, thậm chí có thể để cho người chết trùng sinh. Có lẽ có một ngày, nàng cũng có thể để Mộ Dung Tuyết chân chính khỏi hẳn. Mộ Dung Tuyết lại thoải mái cười một tiếng, thần sắc tư thái đều khôi phục nàng ngày xưa thong dong, thiếu một con tay, ta như thường có thế tu luyện, như thường có thế mạnh lên, như thường có thế leo lên kiếm đạo đỉnh phong. Nô, duy nhất không tiện, đại khái chính là, về sau đùa giỡn Mỹ Nam, không có như vậy thuận buồm xuôi gió. Mộ Nhan nhịn không được cười lên. Nhìn xem Mộ Dung Tuyết trong mắt tràn đầy tán thưởng. Nàng là thật rất thích cái này, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, lại thoải mái thẳng thắn nữ tử. Chỉ là làm nhìn nàng ẩn nhẫn mà kiềm chế ánh mắt nhìn về phía Lạc Vũ, nhưng lại rất nhanh thu hồi thời điểm. Cuối cùng là nhịn không được thở dài. Thần nữ hữu tâm, thương vương không ngộng. Lạc Vũ vẫn luôn chỉ là đem Mộ Dung Tuyết xem như bằng hữu, cũng không nửa phần nam nữ tư tình. Mộ Dung Tuyết yêu thương. Cuối cùng chỉ có thể chôn giấu đáy lòng, không cách nào nói. Cha tấn thất bên trong bầu không khí chẳng biết lúc nào đã trở nên vui sướng mà hòa hợp. Nhưng mà đúng vào lúc này, lãnh vũ mặt trong tay hồng liên đoạt phách đao đột nhiên phóng lên tận trời, đột nhiên bổ về phía một cái góc. Hỏa diễm đằng một lần thiêu đốt, nương theo mà đến còn có một nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Lãnh vũ mặt cười nhạo một tiếng, dùng ẩn thân trận pháp lén lút giấu ở nơi hẻo lánh nghĩ lừa dối quá con a. Thật coi chúng ta quên ngươi tên đao phủ này rồi. Phùng Vũ té lăn trên đất, trên thân khắp nơi là đốt bị thương, không ngừng run rẩy cầu xin tha thứ. Ta chỉ là nghe tiết gia chi mệnh làm việc, chuyện không liên quan đến ta, cầu các ngươi tha ta, tha cho ta đi. Nàng một bên cầu xin tha thứ, một bên ngẩng đầu lên, nhìn về phía chiều mình đi tới người, trong mắt tràn đầy hy vọng phá diệt sau. Tuyệt vọng. Nhưng mà, làm ánh mắt của nàng rơi vào lãnh vũ mặt trên thân, lại là giật mình. Sau đó đột nhiên trừng lớn mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ngay cả Vũ Mạn, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải đã chết rồi sao? Bốn không thể bình luận, đừng hoảng hốt, chỗ bình lùn ở truy hệ nờ giữ gìn bên trong, nghe nói số 6 liền có thể khôi phục bình thường. Mặt khác nhắc nhở lần nữa, gặp được chương tiết lặp lại hỗn loạn, mời đổi mới, tạ ơn tấu chương xong.